Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 937. Chia ly, gocchuyenaudio.com. Không cần, Cảnh Duệ giọng nói không lớn, nhưng giọng điệu thì kiên quyết không dễ dàng cự tuyệt. Cậu ở đây đợi tôi sẽ tìm người đến làm thôi miên cho cậu, giúp cậu hồi phục trí nhớ. Ngoài ra cậu không phải làm gì cả. Anh, Cảnh Trí như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng cô ớt Cảnh Duệ ngăn lại. Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ, một trận mưa lớn đổ xuống. Cảnh Trí nhìn anh trai cầm thiết bị sát thủ, đeo mặt nạ trèo lên cửa sổ, rồi biến mất trong màn mưa, chấn động trong lòng khiến anh rơi lệ. Anh trai chọn cách một mình đối mặt với cơn bão, để lại cho anh tất cả sự ấm áp và yên tĩnh. Một tia chớp trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống mặt đất tối om. Trong cơn giông bão, chỉ có một mình cô đơn phía trước. Cảnh Duệ toàn thân đều ướt đẫm, chỉ là anh ta đã sớm quen với cuộc sống như thế này rồi, những cơn mưa lớn không làm suy yếu đi tinh thần chiến đấu của anh. Xung quanh bệnh viện Mộc Thị, đã có rất nhiều sát thủ vây quanh, Tử Sam và rắn độc đã được bày sẵn. Cảnh Duệ không cố ý giấu tầm vóc của mình, anh muốn mọi người biết anh đến, mới có thể để người khác không nghi ngờ. Cảnh Duệ tạo dấu hiệu giả cho tổ chức sát thủ Cảnh Trí trong quá trình tiêu diệt mục tiêu, sau khi đánh bại mục tiêu, bị người của Cảnh Duệ tiêu diệt ngược lại. Nếu như Cảnh Trí đã chết như vậy chỉ ít phải có xác mới đúng, tổ chức sát thủ và viện nghiên cứu không tin Cảnh Trí đã chết, hai bên đều hạ lệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì thế tổ chức sát thủ đã dẫn theo rất nhiều người đi tìm xác của Cảnh Trí. Cảnh Duệ tìm một góc ẩn náu, yên tĩnh theo dõi. Tổ chức sát thủ và viện nghiên cứu đã điều hết người đến đây, đây là thời cơ tốt nhất để chống lại nội bộ. Bên trong bệnh viện Mộc Thị, bây giờ toàn bộ đã được của Cảnh Giật Thần giữ cảnh giác. Cảnh Duệ bị thương, hơn nữa còn suýt nữa mất mạng, anh ta lẽ ra vô cùng tức giận, lẽ ra phết thể hiện ra sức mạnh to lớn nhất của mình. Trong phòng bệnh, sắc mặt Liêu Vệ nhợt nhạt nằm trên giường, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn. Anh đã làm người thế thân 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, nếu như đối phương không đánh lệch, anh ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây cũng có người muốn giết anh, nhưng lần nào cũng đều bị người của anh ta phát hiện, sau đó đã được xử lý trước. Sau khi Cảnh Duệ trở về, anh lập tức bị trọng thương, người đầu tiên Liêu Vệ nghi ngờ đó chính là Cảnh Duệ. Hơn nữa, sau khi anh ta bị thương, một thời gian dài không có ai đến cứu anh ta, thậm chí còn bị Hàn Phong đánh ngất đi. Nghĩ đến đây, Liêu Vệ oán hận nhìn vào Hàn Phong bếp cạnh anh mà anh vẫn luôn cung kính. Anh ta vừa mới biết Hàn Phong là người của Cảnh Duệ, người này đã biết anh ta chỉ là thế thân của Cảnh Duệ. Nhất cử nhất động của anh ta, nhất định đã bị Hàn Phong nói hết cho Cảnh Duệ. Liêu Vệ thề tương lai nhất định sẽ tiêu diệt Hàn Phong. Còn về phía Cảnh Duệ, Liêu Vệ nhất định sẽ cho anh ta nếm mùi đau khổ của thuốc súng. Liêu Vệ làm người thế thân 7 năm, cũng đã tổ chức được 7 năm thế lực, anh ta không hề ngốc nghếch, vẫn luôn liều mạng đào tạo những kẻ thâm tín của mình. Rất ít người biết được thân phận thật của anh ta, vẫn là người giữ ngôi vị kế thừa của Cảnh gia, anh ta có thể dễ dàng mua. gocchuyenaudio.com, chuộc được người khác, trong nhiều năm như vậy, anh ta vẫn luôn bí mật thăm dò nơi ở của Cảnh Duệ. Việc Cảnh Trí bị mất tích lúc 10 tuổi, cả thành phố A đều biết. Mà trong năm đó, Liêu Vệ trở thành người thế thân của Cảnh Duệ thực sự lại giống như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Hai sự việc này rõ ràng là có liên quan đến nhau, Liêu Vệ từ đó đã điều tra ra Cảnh Duệ đã tham gia vào tổ chức sát thủ. Chỉ có điều Cảnh Duệ ở đâu trong tổ chức sát thủ, anh ta lại không chắc chắn. Liêu Vệ nhân lúc Hàn Phong không để ý, đã gửi tin tức cho thủ hạ của mình, rồi sau đó thản nhiên nằm lên giường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta cười chế nhạo trong lòng, anh không thể tìm ra sát thủ nào mới là Cảnh Duệ, đến nội bộ tổ chức sát thủ nhất định có thể tìm ra sao. Tin tức cơ mật như vậy tiết lộ cho tổ chức sát thủ, anh ta có thể nhận được hồi báo quan trọng. Cảnh Duệ, không phải anh muốn giết tôi sao? Vậy chúng ta hãy xem ai sẽ là người chết trước. Một đêm trôi qua, người của hai bên đều tổn hại rất lớn. Nhưng sau đó, các sát thủ thân chính nhận được lệnh triệu hồi của tổ chức sát thủ, Cảnh Duệ cũng đã nhận được. Các sát thủ không biết xảy ra chuyện gì, không biết tại sao lại đột nhiên triệu hồi quay về, chỉ có Cảnh Duệ mới biết. Nguyên nhân cụ thể, lại quay trở về Bắc Mỹ, vừa mới quay trở về lại phết rời đi, Cảnh Duệ có chút không yên tâm về Cảnh Trí. Anh ta lập tức quay về khách sạn, nói cho Cảnh Trí biết từng bước sắp xếp. Hường, anh phải lập tức quay về địa bàn sát thủ Trí, em gần đây ở thành phố A không nên tự ý lộ diện, tạm thời nên ở lại khách sạn, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, đợi anh sau khi kiểm soát được tổ chức em có thể tự ý hoạt động. Cảnh Trí vô cũng ngạc nhiên, anh không hề nghĩ rằng, mục tiêu của Cảnh Duệ là khống chế toàn bộ tổ chức sát thủ. Việc này, đến cả anh cũng không dám nghĩ đến. Anh em, anh nhất định phải cẩn thận. Cảnh Duệ vốn định nói muốn cùng anh ta quay trở về Bắc Mỹ, nhưng anh ta cũng biết bản thân đi rồi thì không thể giúp đỡ được, hơn nữa còn có thể dẫn đến một trận chiến kịch liệt, nói đến cửa miệng chỉ có thể thay đổi lại. Cảnh Duệ gật đầu, lát nữa anh sẽ cho người đến gỡ bỏ con chip sau tai em, không được rời đi. Còn nữa, tất cả người trong nhà an toàn đều giao cho em. Vâng, Cảnh Chí cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng được Cảnh Duệ giao phó cho nhiệm vụ bảo vệ người nhà, anh lập tức cảm thấy bản thân không phải là kẻ vô ích, anh cũng có thể giúp đỡ được. Cảnh Duệ mỉm cười, nhẹ giọng nói, em là sát thủ thân chính, bảo vệ một vài người đương nhiên là không có vấn đề gì. Đặc biệt là Sisi, con bé nhỏ tuổi nhất cần được bảo vệ nhất. Con bé từ lúc sinh ra đã không được gặp hai anh em mình, em có thể bảo con bé đến chơi. Bởi vì nhiệm vụ đến thành phố A là tiêu diệt Cảnh Duệ, tổ chức sát thủ đã đưa các tài liệu liên quan đến Cảnh ra giao cho tất cả các sát thủ. Vì thế Cảnh Chí đã biết Cảnh Duệ có em gái. Anh ta bây giờ đang giả chết, Cảnh Duệ giả danh vẫn đang sống, tình hình bây giờ rất bất lợi đối với tổ chức sát thủ, bọn họ rất có thể sẽ lợi dụng đứa trẻ Cảnh Si. Vì thế, mối quan tâm của Cảnh Duệ rất hợp lý. Cảnh Chí mới bắt đầu đã cảm thấy trọng trách đang đè nặng trên đôi vai của mình, anh thành thực gật đầu. Anh em và Sisi đợi anh quay về. gocchuyenaudio.com. Cảnh Duệ mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi. Anh vừa mới ra khỏi khách sạn, liền nhận được tin tức từ thủ hạ. Boss Thư Thành Sơn tự sát rồi, để lại cho con gái một bức thư tuyệt mệnh. Cảnh Duệ hơi giật mình, anh không ngờ rằng một người sợ chết coi tài sản như sinh mệnh như Thư Thành Sơn lại tự sát. Vì con gái của mình, ông ta đã thực sự làm được. Cách chương.